Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, từ chiến đến cùng. Làm Diệp Thiên Hồ lấy ra hoành đao bắt đầu, cuộc chiến đấu này hoàn toàn thay đổi, nắm giữ ngắn ngủi bạo phát năng lực Dracula bị Diệp Thiên Hồ một đao chém làm hai đoạn. Lập tức một hồi chưa từng có ở Dracula bên trong đã xảy ra chiến đấu bạo phát. Lần này Diệp Thiên Hồ liền nguyên tố khống chế cũng không sử dụng nữa. Đơn thuần một người một đao bắt đầu một hồi một phương diện giết chóc. Bao quát, Aro bọn họ ở bên trong. Nguyên bản hơn 100 con Dracula chỉ còn dư lại vừa qua khỏi 50. Toàn bộ Volturi gia tộc chỉ là ở mấy phút bên trong tổn thương hơn nửa. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ còn chưa chết, đem bọn họ liều bọc lại không lâu sau đó liền có thể khôi phục. Nhưng cũng có điều là Diệp Thiên Hồ vẫn còn có chút kiêng kỵ thôi. Bằng không, chỉ là một cái đốm lửa liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng mà còn lại những này, theo Diệp Thiên Hồ, cũng là chỉ là lại một cái mấy phút sự tình. Bên người là thuộc về kẻ địch rít gào. Hỗn độn trong thanh âm bao hàm quá nhiều tâm tình, phẫn nộ, cuồng loạn, thậm chí là hoảng sợ. Diệp Thiên Hồ từ lần thứ hai bắt đầu chém giết sau khi không nói một lời. Chỉ là mang theo nội tâm càng ngày càng rõ ràng hưng phấn tập trung vào trong trận chiến này. Xem ra đơn giản, mỗi một khắc đều có Dracula ngã xuống. Nhưng những này nhìn như tạp binh Dracula người nào thả ra ngoài không phải có thể gặp phải mang. Tính tan nạn phiền phức, chỉ có điều, ngoại trừ năng lực ở ngoài, Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền không lưu tay nữa. Chiến đấu cũng không phải nhất định phải đánh cho khó bỏ khó phân mới có thể hiện ra tàn khốc. Càng nhiều thời điểm, chỉ cần một chiêu, thắng bại cùng sinh tử cũng đã rõ ràng. Này dù sao cũng là Dracula, vết thương nhẹ căn bản không tính bị thương, càng không thể như là đang tầm thường chiến đấu một loại chém thương muốn hại. Chỗ yếu liền có thể chí mạng, muốn để bọn họ mất đi sức chiến đấu, nhất định phải để bọn họ tứ chi tổn thương tới trình độ nhất định. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên Hồ vung ra mỗi một đao đều là toàn lực. Lưỡi đao quay lại. Không ngừng có Dracula ngã vào Diệp Thiên Hồ bên cạnh, dù cho Dracula thân thể độ cứng rắn khiến người ta khiếp sợ. Nhưng là đang đối mặt Vibranium thời điểm vẫn như cũ có chỗ không bằng. Chỉ là, coi như là có như vậy vũ khí, chỉ cần cũng phải nắm ở cùng cấp bậc người trong tay mới có thể phát huy hiệu quả. Bằng không vũ khí như thế nào đi nữa kiên cố. Không có xứng đôi sức mạnh đối mặt Dracula thời điểm vẫn như cũ vô dụng. Chelsea, Exkin quay đầu đối với giáo đường phương hướng quát khẽ. Ở nơi đó, nhìn như rời xa chiến đấu Chelsea xem ra đối với Exkin không có bất kỳ đáp lại. Nhưng nếu như quan sát tình trạng của nàng, liền sẽ phát hiện Chelsea thân thể chính đang khẽ run. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm màu sắc một chút sâu sắc thêm. Cuối cùng trở thành màu đen kịt. Từ vừa mới bắt đầu, Chelsea hay dùng nàng độc nhất phương thức tham dự đến trận này tàn khốc chát ở trong chiến đấu. Nếu như không phải có năng lực của nàng ở vững tâm, trận này càng tàn khốc chiến đấu thật sự vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Đừng đùa, những này Volturi gia tộc Dracula, dù cho đối với gia tộc có trung thành, nhưng là cũng không có bị triệt để tẩy não thành đơn thuần cỗ máy giết chóc. Nếu như vẫn là ở bình thường trạng thái, đối mặt đã sớm qua nữa thương vong. Vào lúc này e sợ Volturi gia tộc Dracula cũng đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu. Nhưng là, hiện tại đây, không có bất luận cái nào Dracula lui ra chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, hoảng sợ đã xuất hiện ở rất nhiều Dracula trong lòng. Nhưng mà bọn họ làm nhưng là càng thêm dũng mãnh không sợ chết địa giết hướng về Diệp Thiên Hồ. Cho dù đồng bạn liền ở trước mắt của bọn họ ngã xuống, bọn họ cũng chỉ là không chút do dự mà bù đắp chỗ trống. mang theo trước nay chưa từng có điên cuồng đi chịu chết. Làm như vậy cũng không phải là không có đánh đổi. Đang chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Chelsea cũng đã rõ ràng nhận ra được năng lực kịch liệt tiêu hao. Theo chiến trường thế yếu càng rõ ràng, nàng liền không thể không tiêu hao càng nhiều năng lực đi duy trì trận này gian nan chiến đấu. Chiến đấu bên trong Dracula dũng mãnh không sợ chết điên cuồng. Chiếu rọi vừa vặn chính là Chelsea sức mạnh điên cuồng tiêu hao. Làm Erskine hô lên tên của nàng thời điểm, Chelsea đã bắt đầu liều lĩnh địa tiêu hao chính mình năng lực. Tuy rằng biết rõ là Chelsea năng lực ảnh hưởng kết quả, nhưng vẫn như cũ tôn trọng những này dũng mãnh không sợ chết địa dùng thương vong đến tiêu hao kẻ thù của hắn. Chỉ là vào lúc này tôn trọng không phải hạ thủ lưu tình, mà là toàn lực ứng phó địa đi chiến đấu. Hoành đao bút đơn giản là như này một con Dracula ngực. Nhưng lập tức lưu tại thân thể ở ngoài lưỡi đao liền bị hai tay của đối phương nắm lấy. Diệp Thiên Hồ sắc mặt ngưng lại, cảm thán này con Dracula điên cuồng, đồng thời cổ tay bỗng nhiên ninh chuyển kéo lưỡi đao xoay tròn ở Dracula ngực sụp ra một đạo xuyên qua đường. Nối, đồng thời càng là đem đối phương nắm lấy lưỡi đao hai tay đổ nát. Không đợi rút đao, này con Dracula thân thể bỗng nhiên ở sức mạnh sau lưng dưới đẩy hướng về Diệp Thiên Hồ. Là Erskine, dùng thủ hạ mình thân thể tiêu hao Diệp Thiên Hồ một đao. Nhập vào cơ thể mà qua hoành đao suýt nữa đâm trúng hắn thân thể. Nhưng điều này cũng không có gì. Thúc đẩy thủ hạ thân thể để Diệp Thiên Hồ không cách nào rút đao. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, nhưng đủ để cho hắn sáng tạo cơ hội. Trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Thiên Hồ chủ động thả ra chuôi đao. Tùy ý hoành đao bản theo con kia Dracula thân thể rời đi. Động tác không hề đình trệ địa lần thứ hai đổi về tay không chiến đấu. Quen thuộc tay không hắn, đối với vũ khí cũng không phải như vậy coi trọng. Càng không có cái gì đao ở người ở tư duy. Vũ khí cũng chỉ là vũ khí. Hoành đao rời tay sau một khắc, Diệp Thiên Hồ liền khoảng cách gần tay không cùng Erskine triển khai giao chiến. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh ra cục diện giằng co. Không phải Erskine bị thương một lần sau khi bỗng nhiên gặp mạnh thì mạnh. Đương nhiên, Erskine thực lực của bản thân cũng không yếu. Bằng không cũng sẽ không đang không có bất kỳ năng lực tình huống ngồi vững vàng trưởng lão vị trí. Nhưng là thực lực như vậy đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm vẫn như cũ không đủ khả năng. Chân chính để cục diện trở nên giằng co nguyên nhân thực sự là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa mặt đất Lâm Volturi gia tộc toàn lực ứng. Phó chiến đấu, trước mặt là thực lực coi như không tệ Erskine, bên người là vẫn như cũ số lượng đông đảo, đồng thời dũng mãnh không sợ chết hộ vệ gia tộc, Chelsea tiêu hao tự thân năng lực kích phát hộ vệ kiên quyết. Lạc Nata kích thích ra càng nhiều có thể kiệt tác dùng ở Diệp Thiên Hồ trên người quấy dày hắn. Chiến đấu, sau đó, Aro cùng Lạc Nata đánh tới, tiến vào cận chiến hàng ngũ. Marcus chí ít ở ngoài mặt cũng tương tự là đang toàn lực ứng phó địa cùng Diệp Thiên Hồ chiến đấu. Trước Aro tự nghĩ thân phận không gia nhập chiến đấu. Sau khi lại kiêng kỵ chính mình an toàn không cho Lạc Nata rời đi chính mình. Thậm chí không cho nàng trả giá quá nhiều năng lực. Nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Aro đã quyết định đem hết toàn lực. E sợ Aro cũng đã rõ ràng. Nếu như ở trước mắt cuộc chiến đấu này không cách nào đánh thắng, hắn căn bản cũng không có cái gì từ từ kế hoạch cơ hội. Đã không có đường lui a. Có thể nói, tuy rằng lúc này Volturi gia tộc hộ vệ cùng với lệ thuộc Dracula phần lớn đã thân thể tàn tạ ngã trên mặt đất, nhưng là theo Aro thả xuống lung ta lung tung ý nghĩ tử chiến đến cùng. Trái lại bắt đầu có xoay chuyển chiến cuộc xu thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.